Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314: Thượng vị thần linh. Không thể chiến thắng, thần linh đều là tham lam, đặc biệt là việc quan hệ tín ngưỡng càng thêm tham lam. Không chút nào khuếch đại, chỉ cần có năng lực, bất kỳ thần linh đều sẽ làm hết sức đòi lấy phạm vi năng lực bên trong tất cả tín ngưỡng. Ai cũng sẽ không ghét tín ngưỡng của chính mình nhiều. Thí dụ như Titan cự linh thần. Hắn năm đó rời đi thiên khung đại lục sau, làm hết sức mở rộng đất đai, chiếm lĩnh vật chất vị diện. Dù cho sau đó lấy được hơn 100 tòa vật chất vị diện tín ngưỡng lãnh địa, hắn vẫn như cũ hướng ra phía ngoài mở rộng, cũng không có thỏa mãn có tín ngưỡng. Thậm chí, giả như có đầy đủ thực lực, Titan cự linh thần sẽ không chút do dự giết chết thú thần, cướp đoạt thuộc về thú thần tín ngưỡng lãnh địa. Vì lẽ đó, làm thú thần nói cho hắn biết, Mông Lôi vô cùng có khả năng khi hắn trước trở thành thượng vị thần linh lúc, Titan cự linh thần trong nháy mắt cảm nhận được nguy cơ. Giả như hắn là Mông Lôi, hắn nhất định không chút do dự công kích hắn và thú thần chiếm lĩnh thuộc về hắn chung tín ngưỡng lãnh địa, chiếm lĩnh tất cả khả năng chiếm lĩnh vị diện. Đáng chết, nghĩ rõ ràng những này sau, Titan cự linh thần không khỏi thầm mắng một tiếng, trong lòng vạn phần uất ức. Khắc Nặc Tư, nhận rõ hiện thực đi. Thú thần thở dài, vì ứng đối tương lai rất khả năng xuất hiện nguy cơ, chúng ta nhất định phải kết minh. Đương nhiên, ngươi là theo nhiều gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ở nguy cấp tình huống, cũng có thể cùng theo nhiều gia tộc cầu viện. Cầu viện, Titan cự linh thần cắn răng nói. Nếu như chỉ là một kẻ nhân loại tiện chủng là có thể làm cho ta cùng gia tộc cầu viện, vậy ta tình nguyện đi chết. Khắc Nặc Tư, ngươi quá kiêu ngạo. Ngoặc kép, một bên khác, Mông Lôi đánh bại Hắc Ám Ma Long chúng sau, nhìn về phía Hắc Bào trung niên. Vừa ta cùng chúng nó thời điểm chiến đấu, ngươi vốn có thể đánh lén. Đánh lén? Hắc Bào trung niên vỗ vỗ áo bào trên cũng không tồn tại cho bụi. Chỉ bằng ngươi còn muốn để bản tọa đánh lén, ngươi không khỏi quá đề cao chính mình. Thật sao? Mông Lôi hai mắt hơi nheo lại. Ngươi nên biết bản tọa ý đồ đến. Hắc Bào trung niên từ tốn nói, giao ra vật kia, cũng dâng lên chính mình thần hồn bản nguyên, bản tọa có thể lòng từ bi tha cho ngươi một mạng. Dĩ vãng đều là ta nói với người khác câu nói này, không nghĩ tới cũng có bị người nói một ngày. Thật đáp lại câu kia châm ngôn, phong thủy luân chuyển. Mông Lôi lắc đầu cười khẽ, có điều câu nói này ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Quỳ xuống đất xin tha cũng dâng lên thần hồn bản nguyên. Ta có thể lưu ngươi một mạng. Bò sát, ngươi muốn chết? Hắc Bào trung niên ánh mắt lạnh lẽo, giơ lên tay phải cong ngón tay búng một cái. Xèo, một đạo kình phong kích bắn mà ra, trong nháy mắt bắn trúng Mông Lôi ngực. Phù, chỉ một thoáng, Mông Lôi cái kia cứng cỏi cực kỳ, đủ để chịu đựng Hắc Ám Ma Long cuồng oanh loạn tạc khủng bố thần thể, dĩ nhiên như là yếu ớt đậu phụ như thế bị xuyên thủng, xuất hiện một đen ngòm hố máu, thần huyết bốc lên, đau nhức xâm nhập thần kinh. Mông Lôi nhìn nơi ngực lỗ máu, trong lòng bay lên sóng to gió lớn. Thật nhanh, thật là sắc bén công kích, dĩ nhiên hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Mông Lôi, hắn là thượng vị thần linh. Đa Đa Lạp đúng lúc nhắc nhở, thượng vị thần linh, lại là thượng vị thần linh. Phương xa hư không, thú thần cùng Titan cự linh thần đồng thời cả người rung mạnh, trong mắt ít ước chừng mà cùng toát ra vẻ khó tin. Người này lại là thượng vị thần linh. Thú thần tự lẩm bẩm, ta sớm nên nghĩ đến có thể thu phục nhiều như vậy ma thần cấp bậc thủ hạ, trung vị thần linh làm sao có khả năng làm được. tiểu tử này trên người đến cùng có cái gì bí mật lớn. Kết nối với vị thần linh đều đã kinh động. Titan cự linh thần cảm thấy khó mà tin nổi. Thùy chi đều ni, ngược lại bí mật này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Thú thần thăm thẳm thở dài một tiếng. Tiểu tử này chết chắc rồi. Bí mật trên người hắn cũng sẽ bị đoạt. Chỉ mong cái này thượng vị thần linh bắt được bí mật sau rời đi. Bằng không, chúng ta liền nguy hiểm. Titan cự linh thần khẽ gật đầu. Chủ nhân bị thương. Đối phương lại mạnh như vậy. Nhìn thấy mông lôi một chiêu đã bị kích thương. Tát lạp tư, phổ cáp man đẳng nhân kinh hãi đến biến sắc. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Thân thiết vẻ, ta đã sớm đoán được ngươi là thượng vị thần linh. Nhưng không nghĩ tới thượng vị thần linh thủ đoạn kinh khủng như thế. Thật khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng ngực được kích thương, nhưng mông lôi cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Trên mặt trái lại mang theo một vệt than thở. Đúng là không để ta thất vọng. Bò sát, cho ngươi một cơ hội. Hắc bào trung niên sắc mặt lãnh đạm, giao ra cái kia đồ vật. Bản tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lời này chờ một lúc nói sau đi. Mông lôi khôi phục hình người thái. Hiện tại, ta chỉ muốn cùng ngươi cẩn thận chiến đấu một hồi. Đến đây đi, để ta kiến thức thượng vị thần linh thủ đoạn. Muốn chết, hắc bào trung niên sắc mặt trở nên lạnh. Lại là một đạo kình phong kích bắn mà ra. Song lần này, không giống nhau, không chờ kình phong bắn trúng. Mông lôi dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, quỷ dị đến hắc bào trung niên phía sau. Lưỡi hái tử thần đột nhiên xuất hiện, trực tiếp hướng về hắc bào trung niên đầu chém tới. Vô dụng, hắc bào trung niên khẽ lắc đầu. Sau lưng như là dài ra con mắt, tựa như nhẹ nhàng lệch đi đầu, liền tránh khỏi sắc bén vô cùng tử thần liêm đao, sau đó giơ lên hữu quyền về phía sau đập một cái. Ở giữa mông lôi ngực, phù, một luồng sức lực kéo tới, mông lôi chỉ cảm thấy ngực phảng phất được trọng chùy bắn trúng, truyền đến một trận xót ruột đau nhức, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Thủ đoạn cao cường. Mông lôi xuất hiện tại xa xa, khóe miệng mang máu, thượng vị thần linh quả nhiên cường hãn, xem ra phổ thông vật lý công kích xác thực không làm gì được ngươi. Đình chỉ phí công vô dụng giãy giụa đi, hắc bào trung niên lạnh nhạt nói, giãy giụa càng nhiều, ngươi chỉ có thể cảm thấy càng tuyệt vọng. Thật sao? Mông lôi lần thứ hai thuấn di đến hắc bào trung niên phía sau. Trong tròng mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hắc sắc hỏa diễm. Ở giữa hắc bào trung niên, oanh, hắc sắc hỏa diễm rơi vào hắc bào trung niên trên người. Nhất thời bốc cháy lên, cũng có lan tràn xu thế. Hắc bào trung niên hơi biến sắc mặt, trên tay dâng lên một trận khói đen. Sau đó tiện tay một vệt, dĩ nhiên đem trên người hắc sắc hỏa diễm quăng bay đi ra ngoài. U minh thần hỏa, hắc bào trung niên gắt gao nhìn chằm chằm mông lôi. Ngươi là u minh thần phượng nhất tộc hậu duệ. Mông lôi không đáp, mà là nhìn bị quăng đến một bên u minh thần hỏa. Liền u minh thần hỏa đều đối với ngươi không có hiệu lực. Xem ra xác thực không có biện pháp. Đừng làm không có ý nghĩa giấy rủa. Hắc bào trung niên lạnh lùng nói. Ta mặc kệ ngươi là tử thần nhất tộc cũng tốt, u minh thần phượng hậu duệ cũng được, bé ngoan giao ra vật kia, bằng không, ta vốn là muốn giết chết ngươi, sau đó thôn phệ sức sống của ngươi đến đột phá thượng vị thần linh cảnh giới. Bây giờ nhìn lại, hiển nhiên là không làm được. Mông lôi thở dài, chuyện đến nước này, chỉ có thể buộc ta phóng to chiêu. Hệ thống lược đoạt sinh mệnh lực của hắn cần nhiều tiền. Keng, đối phương vì là thượng vị thần linh, sức chiến đấu cực đoan mạnh mẽ. Lược đoạt sinh mệnh lực cần 600 vạn thần tinh. Hệ thống lạnh lùng nói, lược đoạt thần cách đây. Ngoặc kép, 800 vạn thần tinh. Được rồi,